Long xà diễn nghĩa, chương 249 tiểu hoàng tử, hạ, đôi mắt Vương Siêu thoáng nhìn qua liền thấy hai người này là thiếu nữ còn trẻ, bận trang phục màu đen rất lạnh lùng. Bên hông hai nữ tử này có một dây lụa màu đen quấn quanh, một cái váy ngắn như trang phục của nhu đạo. Loại trang phục này nhẹ, tiện, ngắn rất thích hợp khi đánh nhau. Chỉ bất quá trang phục trong nhu đạo đều là màu trắng nhưng hai nữ tử này đều là màu đen tinh khiết, thoạt nhìn như là ninja Nhật Bản thời Mạc Phủ chiến quốc. Hai người này đứng trước Vương Siêu khoảng 3-4 thước, một trái một phải ngăn lối đi nhỏ sau lưng các nàng. Ánh mắt lạnh như băng như muốn nói cho Vương Siêu không được đi qua bên này. Vương Siêu thấy vậy liền cười cười, xem ra hai người phụ nữ này chính là thân vệ của hội trưởng Hoàng Võ Hội. Vương Siêu đối với Nhật Bản Hoàng Võ Hợp Khí Đạo Hiệp Hội không chút xa lạ gì. Thế chiến 2, Mori Ushiba sáng lập Hợp Khí Đạo. Tại Đông Kinh thành lập ra Hoàng Võ Đạo Tràng, có rất nhiều đại tướng hải quân, những nhân vật quyền quý của Nhật Bản đến cổ vũ. Là thời điểm hưng thịnh nhất. Sau khi Nhật Bản thất bại tại Thế chiến 2 thì Hoàng Võ Đạo Tràng buộc phải đóng cửa nhưng lúc ấy Mori Ushiba cùng với Bộ Tư lệnh Mỹ chiếm Nhật Bản đã phát triển hợp khí đạo một lần nữa. 6-70 năm sau trận chiến ấy thì nền kinh tế Nhật Bản dần dần hồi phục lại nên con của hắn là Thực Chi Các Tường phát triển hợp khí đạo ra toàn bộ thế giới. Đồng thời danh tiếng của Hoàng Võ vang vọng khắp thế giới. Bất quá khi Hợp Khí Đạo Hiệp Hội phát triển càng lúc càng lớn, nên không thể tránh khỏi nội chiến khiến cho Hiệp Hội bị phân liệt. Hoàng Võ Hội này là ở năm 90 thế kỷ trước do Hợp Khí Hội phân liệt mà thành. Bây giờ biến trở thành một xã đoàn có tính chất xã hội đen giống như Yakuza. Đồng thời cũng tham gia vào tuyển cử chính trị ở Nhật Bản. Tại Nhật Bản, thậm chí là tại Đông Nam Á là một thế lực rất lớn. Hơn nữa, Hoàng Võ Hội chính là thế lực minh hữu cùng với Đường Môn thường xuyên mua bán qua lại. Bởi vì Đường Tử Trần từng cố gắng tham khảo và tổng hợp tuyển cử chính trị tại Nhật Bản. Một xã đoàn khổng lồ có thể điều khiển tuyển cử chính trị tại một quốc gia tư bản chủ nghĩa phải có một con đường riêng. Đồng thời Vương Siêu còn biết hội trưởng tiểu hoàng tử hiện tại của Hoàng Võ Hội là một phụ nữ cực kỳ có bá lực, đồng thời cũng là một cao thủ. Mặc dù không hề có danh tiếng gì trong giới võ thuật Nhật Bản nhưng không hề kém hơn những nhân vật như Cung Thành Lương Điền. Dù sao công phu bí truyền hợp khí đạo đều có chỗ đáng giá để tôn sùng. Tiểu hoàng tử này là một dạng phụ nữ như Đường Tử Trần. Chỉ bất quá Vương Siêu đều nghe thấy thôi, chứ chưa từng có cơ hội gặp mặt. Đối mặt với hai nữ hộ vệ Hoàng Võ Hội đang ngăn cản đường Vương Siêu không muốn so đo với các nàng chút nào. Thân thể hơi lay chuyển một chút. Không nói tiếng nào với các nàng, mà thân thể đã tiến lên trước 2-3 bước, từ khoảng cách ở giữa hai nàng đi qua. Tốc độ nhanh đến nỗi chỉ để lại những đạo tàn ảnh mà thôi. Hai người kia nhìn lẫn nhau, đồng thời kêu lên một tiếng sợ hãi, rồi chạy nhanh theo. Vương Siêu lên lầu đi đến trước cửa một căn phòng, tiện tay đẩy cửa vào liền thấy một người bận bộ váy màu đỏ, gương mặt có đeo một mặt nạ màu bạc mỏng như cánh ve đang quỳ tọa, quỳ ngồi, trên sàn nhà. Đối mặt với nàng là Đường Tử Trần cũng đông ngồi song bàn, hai chân quỳ song song khép sát lại với nhau, đặt mông lên hai bắp chân, trên sàn, dùng tư thế ngũ tâm hướng thiên. Ở giữa hai người là một cái bàn nhỏ với ấm trà nóng ở trên. Bộ dạng này hiển nhiên là đang nói chuyện cơ mật. Ngay khi Vương Siêu bước vào trong phòng thì hai lỗ tai của nữ tử kia rung lên, thân thể như di chuyển, tư thế quỳ không thay đổi, thân thể khẽ xoay ngược trở lại. Mông đặt trên lòng bàn chân khẽ phát lực một chút đưa lực lượng xuống đầu ngón chân, tùy thời có thể dùng ngón chân di chuyển thân thể đã thương người phía trước. Lần này Vương Siêu cảm giác được cả tòa lầu nhỏ rung động nhẹ, lại có cảm giác như tòa lầu bị ép xuống dưới một chút. Hảo công phu, Vương Siêu biết được trong hợp khí đạo có công phu rèn luyện tọa kỹ, chính là quỵ tọa. Khi không có chuyện gì có thể bất động như núi, nhưng một khi gặp bất cứ việc gì, mặc dù nhỏ như gió thổi lá bay cũng có thể bật lên bất kỳ lúc nào, như đạn pháo bắn ra hung mãnh vô cùng. Tọa kỹ của người này lấy mông đè chân phát kình rất nhỏ là có thể khiến cho hai đầu ngón chân áp bách sàn nhà làm cho sàn nhà sinh ra cảm giác như muốn sụp đổ. Cái này cũng giống như khi Vương Siêu dẫm đạp tiến vào An Cục Đại Lâu tại Bắc Kinh khiến cho cả tòa nhà lớn chấn động mạnh, sinh ra động đất rất nhỏ khiến cho người khác sợ hãi. Nhất là khi người phụ nữ này ngồi phát lực. So với Vương Siêu làm khi đó càng tinh xảo, càng có lực bộc phát hơn rất nhiều. Xem ra công phu này của Thực Chi Tiểu Hoàng Đan, võ đạo giáo quan y hạ nguyên là như vậy. Không biết khi hai người này giao thủ sanh tử với nhau thì ai thắng ai thua. Kỹ năng của người nào cao hơn một bậc, trong đầu Vương Siêu chuyển ý niệm này nhanh như tia chớp. Bát Cách Nha Lỗ, phụ nữ Nhật Bản này khi thấy Vương Siêu đi vào trong phòng rồi lại thấy hai nữ hộ vệ vội vàng chạy lên liền dùng Nhật ngữ mắng một câu, khiến cho trên mặt hai nữ hộ vệ kia lộ ra một tia hoảng sợ như đại họa lâm đầu. Thực chi tiểu thư cần gì phải trách phạt thủ hạ như vậy? Ta cũng từng thử qua tay nghề của hai người ấy. Tiểu thư phái hai hộ vệ như vậy không thể ngăn cản được ta cũng là chuyện bình thường thôi. Vương Siêu tháo giày ra vừa nói vừa đi đến bên cạnh Đường Tử Trần. Hắn cũng dùng tư thế song bàn ngồi xuống có vẻ rất bình thản. Thì ra là Vương Siêu sư phụ. Nếu là Vương Siêu sư phụ thì hai ngươi không ngăn cản được là chuyện rất bình thường. Lần này ta không trách tội, lần sau cẩn thận một chút. Thực chi tiểu hoàng tử phất phất tay khiến cho hai nữ hộ vệ kia như được đại xá vội vã đi xuống. Sau khi ngồi bên cạnh Đường Tử Trần thì Vương Siêu cẩn thận đánh giá hội trưởng Hoàng Võ Hội này. Thực chi tiểu hoàng tử mặc dù hơn 30 tuổi nhưng da tay trắng và rất nhẵn nhụi như là da thiếu nữ 18, mái tóc bới cao trông thật cao quý tao nhã. Khí chất cả người không giống như một cao thủ luyện hợp khí đạo mà giống như một nữ cường nhân trên thương trường. Cho nên khí chất trên người nàng và Đường Tử Trần xa nhau. Ngược lại có chút giống với Trương Đồng mà Vương Siêu quen biết. Chỉ bất quá Trương Đồng xinh đẹp thành thục, ngũ quan rất đẹp nhưng ngũ quan của thực chi tiểu hoàng tử lại rất bình thường. Mặc dù không nói xấu nhưng tuyệt đối không thể nói là đẹp mắt, tất cả chỉ bình thường. Nhưng khí chất cao nhã này khiến cho bất kỳ kẻ nào gặp qua đều không thể quên được tướng mạo của nàng. Ngay khi Vương Siêu dùng đôi mắt đánh giá thực chi tiểu hoàng tử thì nàng ta cũng dùng ánh mắt đánh giá ngược lại Vương Siêu. Nam nhân này chính là Đại Đông Á đệ nhất võ đạo cao thủ sao? Ngay cả Y Hạ Nguyên khi nhìn thấy hắn luận võ cũng phải nhường ba phần sao? Nhìn gương mặt không có vẻ lão luyện lắm, lại có vẻ như một thiếu niên. Bất quá khí chất này thật khó nói, thông dong thâm trầm, đôi mắt mặc dù bình thản nhưng ẩn sâu trong hình như có thần thái cao cao tại thượng. Trong giới võ thuật Nhật Bản ta có thể cùng hắn chống lại sợ rằng rất khó tìm. Vương Siêu mặc dù là người nổi tiếng, nhưng đây cũng là lần đầu tiên thực thi tiểu hoàng đang nhìn thấy hắn. Tên nguyện vọng gõ sai chăng? Nữ hội trưởng Hoàng Võ Hội này là người từng trải, kiến thức rộng lớn. Bất quá khí chất của Vương Siêu nội liễu sâu bên trong như một thần linh cao cao tại thượng khiến cho nàng sinh ra một cảm giác không thoải mái. Ngay lập tức nàng hạ ý tứ tìm kiếm những nam nhân ưu tú từng gặp qua, nhưng không phát hiện ra một ai có thể so sánh với người trước mặt này. Một năm này, đạo quán Taekwondo Hàn Quốc tại thị trường Âu Mỹ suy thoái vô cùng. Thậm chí ở vùng Đông Nam Á này vì không thu nhận được đệ tử mới mà đóng cửa rất nhiều. Tình huống giống như vậy còn có Cương Nhu Lưu Không Đạo Thủ của Nhật Bản chúng ta. Theo thống kê chi tiết của chúng ta thì được biết năm nay toàn bộ thế giới tổn thất gần 300 triệu euro. Mà Taekwondo tổn thất hơn 500 triệu, tình trạng muốn phải đóng cửa. Đồng thời những ngành sản xuất dụng cụ võ đạo tại hai nước Hàn Nhật cũng đưa ra phản ứng. Ngay cả Hoàng Võ Hợp Khí Hội của ta cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Không hề thua kém bất kỳ một nguy cơ kinh tế nào. Mà tất cả những việc này là do hai người gây ra. Hai võ đạo tông sư đi dạo phố bị mấy tên lưu manh đánh nhập viện, tạp chí Hắc Đái và vài loại tạp chí khác đăng lên khiến cho danh tiếng giảm mạnh, rơi xuống ngàn trượng. Bất quá ta biết chuyện của Thôi Trường Bạch, cung thành Lương Điền là do Vương sư phụ tạo thành phải không? Thự chi tiểu hoàng tử đột nhiên nói ra việc Đường Tử Trần sát Thôi Trường Bạch và cung thành Lương Điền năm ngoái. Bất quá chuyện đó là do Đường Tử Trần mật tiến hành, mà Vương Siêu lại giống trống khua chiên cùng với Thiếu Lâm tự trao đổi võ thuật. Làm cho thực chi tiểu hoàng tử hiểu lầm Vương Siêu chuyện bình thường. Chuyện này chỉ cần người suốt là có thể nhìn ra thôi, Vương Siêu lây đầu ngón tay gõ gõ đầu gối mình một chút. Lời nói không phủ nhận cũng không tranh cãi mà chỉ hỏi ngược lại một câu, tiểu hoàng tử hội trưởng lần này đến Nam Dương Đường Môn chúng ta đàm luận bí mật không phải chỉ vì nó thôi chứ? Đương nhiên không phải, thật ra ta đến đây là để báo một tin. Lần này giới võ thuật hai nước Hàn Nhật vì chuyện Thôi Trường Bạch, cung thành Lương Điền mà phải tổn thất rất lớn cho nên đã mở mấy cuộc họp lớn nhỏ, cuối cùng quyết định 2 tháng sau sẽ liên hợp với giới võ thuật trong đại lục tổ chức một hội giao lưu võ thuật không chế nhằm vãn hồi lại thị trường võ thuật đang xuống dốc trầm trọng này, tạo ra hiệu quả oanh động. Hiển nhiên tham gia vào còn có Lao Sơn Nội Gia Quyền Quán và Thiếu Lâm Tự, bất quá lần này còn có quyền thủ Nga, quyền thủ Mỹ, nhu thuật Brazil, hảo thủ thái quyền, y hạ nguyên đại sư ở nước ta sẽ tự thân tham gia. Nghe nói Vương Siêu sư phụ giả không ở Lao Sơn nội gia quyền quán nữa, mà vài vị cao thủ ở Thiếu Lâm tự hình như chết đi tiểu hổ sư phụ, lại có tiểu long sư phụ mù hai mắt vĩnh viễn, nên không biết lần giao lưu này còn có thể giữ lại địa vị hay không, thực tiễn hoàng tử nói. Vương Siêu nghe xong khiến cho trong lòng hắn thầm than một tiếng, bất quá thoải mái trở lại rất nhanh. Lần hành động năm ngoái Đường Tử Trần cho giới võ thuật Hàn Nhật tổn thương gân cốt, hai vị đại tông sư lại bị mấy tên tiểu lưu manh đánh cho nhập viện khiến cho Taekwondo bị suy sụp, không ảnh hưởng đến danh tiếng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế giới võ thuật. Có trời mới biết trên thế giới có bao nhiêu người yêu thích võ thuật, có bao nhiêu thị trường to lớn đây chứ. Hiện tại là thời đại tin tức truyền bá nhanh, những chuyện lớn nhỏ khó có thể giấu giếm lâu được. Chuyện như vậy vừa truyền ra thì có bao nhiêu người rời khỏi võ đường? Lại có bao nhiêu người lựa chọn môn võ thuật khác? Hành động này của Vương Siêu chẳng khác nào tuyên án tử cho giới võ thuật Taekwondo, khiến cho thiệt hại kinh tế to lớn. Ví dụ như một võ sinh bình thường người trong một học kỳ tốn tiền trang phục, học phí đồng thời còn phải cung cấp phí cho sân tập cao cấp, mời thầy dạy riêng. Còn có những đệ tử VIP đóng học phí kinh người nữa. Quan trọng hơn là chi phí các trận đấu, tấn cấp. Phải biết rằng Taekwondo có rất nhiều đẳng cấp đai với đủ màu sắc thể hiện cấp độ. Một ít phú hào hiện tại rất thích vận động thể dục, nhất là võ thuật. Những phú hào không có cấp bậc đai đen Taekwondo hoặc là Karate đều không dám lên tiếng rằng bản thân ta có học võ. Cho dù không thực lực kia thì cũng dùng tiền mua cái đai đen kia về bằng được. Chỉ với số tiền này thôi, thì không biết mỗi năm nhận được bao nhiêu. Đường Tử Trần như vậy đã đập vỡ không biết bao nhiêu chén cơm, khiến cho những người chuyên kiếm sống nhờ vào dạy Taekwondo và Karate phải khốn đốn. Quả thực làm cho giới võ thuật Nhật Bản gặp phải nguy cơ kinh tế thật lớn, người ta không vội mới là lạ ấy. Ta đánh không lại ngươi, nhưng chén cơm của tất cả mọi người, là cuộc sống của họ ngươi không thể đập được. Ngươi đập chén cơm ta thì ta sẽ thông báo ra ngoài cùng ngươi tranh đấu. Cùng lắm thì cá chết rách lưới. Điều này cùng với việc một vài cao thủ quyền sư luận võ tại quốc thuật quán bị bức, ta không dám ở trước mặt ngươi luyện quyền nhưng ngươi phải cho ta quyền để nói chứ. Càng huống chi Vương Siêu Đường Tử Trần hai cái đinh trong mắt nước Mỹ. Ngay cả Oát Tân Đường Liên Khê cũng vì họ mà thân bại danh liệt. Lần này là do giới võ thuật Hàn Nhật tổ chức giao lưu võ thuật không hạn chế. Ý tứ trong đó rất không đơn giản. Hơn nữa không cần thực chi tiểu hoàng tử nói ra thì Vương Siêu cũng hiểu một chút tin tức đủ để chứng minh sự kiện lần này ẩn chứa một bí mật bên trong. Một giao lưu hội ẩn chứa bí mật gì? Nhưng theo lời của thực chi tiểu hoàng tử thì tin tức này nhằm vào giới võ thuật, Vương Siêu bây giờ đã thoát ra ngoài thậm chí trở thành lão đại của Nam Dương Đường Môn. Việc này cùng với hắn không chút quan hệ nào cả. Bất quá,